bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 5: Tạo đình. Thượng, trên trời hạ xuống cự tinh, hóa thành thần. Trưa hôm đó lúc không trung lưỡng khỏa tinh đầu đã lớn đến già thiên cái địa. Liền người bình thường đều cảm giác được một loại kỳ quái kiềm chế. Phảng phất có cái gì đại tai nạn sắp hạ xuống một dạng, mà càng đến gần nữ oa chỗ ở nơi, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Cho tới có thật nhiều đặc biệt nhạy cảm nhân lại cho là động đất tới điểm báo trước, đã bắt đầu cách xa thành phố. Nhân linh giác thật sự là đáng sợ. Đối với cái này một loại tối phổ thông nhân loại, bọn họ trung gian thậm chí có thể sẽ có cảm giác được tương lai tiên tri tồn tại. Loại này sự tình ở Hồng Hoang Đại Lục không biết xảy ra bao nhiêu hồi. Nghe nói ban đầu cổ cùng quân lần đầu tiên gặp mặt, chính là do một cái nhân loại bí ẩn tiên tri dẫn dắt. Chỉ là cuối cùng không có đại năng đại lực, không cách nào thay đổi thật sự đoán trước tương lai, cho nên được chỉ có thống khổ. Nếu không Hồng Hoang Đại Lục trăm triệu ức vạn vạn năm, nhân loại triệu triệu kinh kinh số, không biết có bao nhiêu tiên tri xuất hiện biến mất, cần gì phải chờ đến cổ cùng quân mới có thể hoàn toàn xoay mình đây. Nữ oa đứng ở trước biệt thự trên đất trống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lẩm bẩm vừa nói chuyện đạo. Ở sau thân thể hắn, chính là chiến ý hiên ngang Dương Đính Thiên đám người. Bọn họ đã sớm mong đợi cuộc chiến đấu này đến, mặc dù biết rất rõ ràng đem tới khen cùng cưu đều là trong cường giả cường giả. Đó là ở Hồng Hoang Đại Lục cũng là uy danh hiển hách nhân vật. Nhưng là bọn họ lại không chút nào lo lắng. Không phải là bởi vì nữ oa tồn tại, mà là bởi vì bọn hắn không hề được thất bại lý do cùng tín niệm. Trận chiến này bao hàm rất nhiều đồ vật, có rất nhiều trách nhiệm cùng trách nhiệm đặt ở trên người bọn họ. Đó là dùng tánh mạng tới trao đổi, bọn họ cũng là tuyệt không có thể bại. Nữ oa tựa hồ cảm thấy người sau lưng chiến ý, nàng cười hi hi xoay đầu lại hướng mọi người nói: các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Một hồi chiến đấu, khen để ta làm địch lại, về phần cưu liền nhờ cậy cho mọi người. Bất quá các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, cưu chiếm cứ ca ca ta tam thi. Mặc dù không có lấy được ca ca ta tu chân chân nghĩa, không cách nào bày tứ tượng ngũ hành bát quái trận, cũng không cách nào bắt trước ra bát quái tam sát chiêu. Nhưng là này tam thi đến từ ca ca ta, hắn tự nhiên biết bát quái phù văn rất nhiều ứng dụng. Cái này cũng chưa tính, nếu hắn lại biết ngũ hành trấn áp phương pháp, còn có tứ tượng chuyển hóa thuật. Như vậy hắn chính là các ngươi đại địch. Thiết thiết thật cẩn thận. Ngay tại nữ oa nói như vậy đồng thời, đột nhiên thiên địa một thanh, trên bầu trời kia già thiên cái địa cầu thần đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ có một người khổng lồ, một người hư lập với trên bầu trời. Vốn là hai cái này sinh mệnh lớn nhỏ, đối với toàn bộ không trung mà nói căn bản là chưa đủ thành đạo. Chỉ là hai người này mới vừa xuất hiện, toàn bộ không trung trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn hồ gián. Vô số dòng năng lượng cuốn thiên đình, tràng cảnh này vừa xuất hiện, toàn bộ trên vùng đất tất cả nhân loại liền cũng lâm vào ở trong khủng hoảng. Một ít Tây phương quốc gia dân chúng càng là kêu to ngày tận thế lời nói. Hai cái này dị tộc mới vừa xuất hiện, bọn họ lập tức liền hướng biệt thự vị trí chi đánh mà xuống. Hiển nhiên cũng cảm thấy lần này phương nhân hoàng thân thể khí tức. Trên thực tế, nhân hoàng thân thể vốn nên không có chút nào khí tức. Trừ phi chính mắt nhìn thấy, nếu không người ngoài luôn là khó mà phát hiện. Nhưng là nơi này lại có bất đồng, bởi vì nữ oa sử dụng nhân hoàng thân thể lực lượng, cho nên cổ hơi thở này được tiết ra ngoài. Mà khen cùng cưu là nhân vật nào? Bọn họ tùy tiện lúc này liền phát hiện nhân hoàng thân thể chỗ. Ha ha ha, thật là may mắn a! Các người những thứ này ngu xuẩn sâu trùng, lại sử dụng nhân hoàng thân thể lực lượng. Nếu không phải như thế, muốn tìm được nó khả năng còn cần bỏ chút thời gian đâu rồi. Bốn con sâu nhỏ, nha, còn có Valkyrie hình chiếu một cái. Nhắc tới, Valkyrie, ta sớm muốn thưởng thức ngươi mùi vị, chỉ là không biết sao một mực không có cơ hội a. Khen đến nơi trước tiên, hắn vừa nhìn thấy phía dưới đứng 5 người, lúc này liền ha ha phá lên cười đạo, nhưng không nghĩ, được gọi là Valkyrie nữ oa bỗng nhiên tự nhiên cười nói đạo. Yêu, nhìn một chút đây là người nào? Đây không phải là nổi danh chó nhà có tang khen tiên sinh sao? Thật đúng là thật lâu không thấy đâu rồi. Thế nào, người muốn thưởng thức ta roi ra mùi vị sao? Khen cả người nhất thời ngây ngẩn. Biểu tình kia thật là quá mẹ nó Sparta rồi. Sắc mặt hắn chuyển tiếp đột ngột. Lúc này liền hét lớn một tiếng hỏng bét. Không chút suy nghĩ liền bỗng nhiên hướng thiên không thượng chạy đi. Nhưng vào lúc này, một ngón tay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nơi. Thẳng tắp đưa hắn cho húc về phía rồi mặt đất. Nhất thời một tiếng ầm ầm nổ vang. Khen cả người bị đập vào dưới lòng đất. Phảng phất một viên tiểu hình vẫn thạch rơi xuống đất một dạng bốc lên lão đại cho bụi tới. Nữ oa, ngươi là oa hoàng nữ oa. Tại sao? Làm sao có thể? Ngươi không phải là bị yêu sư ghép cục ám toán sao? Ngươi không phải là đã sớm bỏ mình sao? Đáng chết, đây là bố trí, đây là quân tên biến thái kia bố trí. Khen một giây kế tiếp liền từ lòng đất bay lên trời. Hắn sắc mặt khó coi được phảng phất thiếu đặt mông trái. Rất đáng sợ là, thiếu là xã hội đen lãi suất cao trái. Càng đáng sợ hơn là, khoản nợ liền đứng ở trước mặt hắn. Đáng sợ nhất là, cái này khoản nợ đã kêu một đội quân đang đợi hắn. Bây giờ hắn thật là liên tưởng từ bỏ ý định tình đều có. Hồng hoang người bên trong, lại không có bất kỳ người nào so với hắn càng hiểu hơn nhân tộc Tam Hoàng kinh khủng. Bởi vì hắn là Khen, cự nhân tộc Khen, hắn đã từng dựa vào cái thân phận này lẻn vào đến rồi trong nhân tộc bộ chung. Càng như vậy đưa tới quá thí dụ như khai thiên chiến dịch, Đông Hoàng vẫn lạc chiến dịch, thế giới mảnh vụn chiến dịch vân vân quyết định hồng hoang lịch sử đại lục đi về phía sự kiện. Dĩ nhiên, hắn có lẽ không phải là chủ nhân, nhưng là những chuyện này cái sau lưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có hắn. Côn Bằng, thậm chí còn cưu bóng người, cho nên lâu dài đợi ở trong nhân loại hắn, lại không có bất kỳ người nào so với hắn hiểu rõ hơn nhân tộc Tam Hoàng kinh khủng. Kia không đơn thuần là trên thực lực kinh khủng, càng nhiều là một loại trí tuệ thượng, tâm kế thượng, thậm chí còn tàn nhẫn thượng kinh khủng. Cho nên hắn lúc trước trăm phương ngàn kế, thậm chí còn hãm hại Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm, hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là viễn cổ bách tộc, cũng không muốn cùng người hoàng chuyển thế đánh nhau một trận. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình rơi vào trong cuộc, lại không nghĩ rằng, ở nơi này khó nhất địa phương, hắn gặp một cái khó nhất thấy nhân, hơn nữa còn là Tam Hoàng trung tối không muốn gặp lại Hoa Hoàng. Cái này nhìn dễ thương nữ nhân, trời mới biết nàng ở Hồng Hoang đại lục kết quả đã làm cái dạng gì kinh khủng sự tình. Những thứ này sự tình đều chỉ có hắn mới thật sâu biết. Hồng Hoang vạn tộc, thậm chí còn nhân loại bản thân cũng hoàn toàn không biết một ít bí văn. Thế nhân tất cả cho là nhân loại Tam Hoàng chung, nhân hoàng mới là kinh khủng nhất, vô luận là thực lực hay là trí mưu. Nhưng là nếu như cho Khen chọn cơ hội, hắn thật là thà đối mặt nhân hoàng, một khi giao chiến lập tức đầu hàng, thậm chí để cho người ta hoàng cho hắn cộng thêm phong ấn cái gì cũng không đáng kể. Dù sao muốn đạt thành trong lòng mục, vậy thì nhất định phải sống sót trước mới được. Mà nhân mặc dù hoàng thủ đoạn ác độc, nhưng là y theo hắn tính cách, bị trấn áp phong ấn có khả năng lớn hơn một chút. Trên căn bản hắn là không có khả năng đối với tù binh lần nữa động thủ. Nhưng là đối mặt Hoa Hoàng nữ Hoa, nguyện vọng này sẽ biến thành hy vọng thống khoái chết tốt hơn. Hắn liền tận mắt chứng kiến qua nữ Hoa phòng thí nghiệm. đó là ở nhân loại cao tầng tự thế giới mảnh vụn chiến dịch ngủ say sau đó. Hắn lại một lần nữa lẻn vào đến trong nhân tộc, hao tốn mấy ngàn năm thời gian, lúc này mới dựa vào một cái nghiên cứu sinh vị trí thấy được cảnh tượng. Nghe nói phòng thí nghiệm kia là nữ oa truyền thừa tự truyền nói chúng quân tới. Mà cái kia tình cảnh, khen đơn giản là bị dọa đến muốn điên mất rồi. Cho tới hắn vẫn lấy làm tự hào trí tuệ, vào lúc này ngược lại biến thành hắn gánh nặng. Đang ở hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, suy nghĩ làm như thế nào thống khoái lập tức tự bạo lúc. Cưu thanh âm lại vào lúc này truyền tới, nàng chỉ là tam thi thôi, vô cùng đơn giản một câu nói, phảng phất trong bóng tối quang minh, thoáng cái gõ khen bị sợ ngốc xuống suy nghĩ, hắn mãnh tinh thần phục hồi lại hét lớn, mẹ, ngươi đang ở đây gạt ta. Bây giờ ngươi chỉ có đệ tứ giai sơ cấp, tả hữu lực lượng. Hoa thần nhất chỉ ngay cả ta vỏ ngoài cũng không đánh bể nát. Ngươi đang ở đây gạt ta con mẹ nó ngươi không phải là bản thể đúng rồi. Ngươi bản thể quả thật là bỏ mình. Lớn nhất một khối mảnh vụn linh hồn tạo thành Valkyrie. Nhưng là lại bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh. Cho nên không có cảm tình cùng phần lớn trí nhớ. Còn có chính là ngươi cái này tam thi rồi. Ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Nữ oa lại như cũ cười hì hì nói. Ta lừa ngươi cái gì? Ta vẫn chưa nói qua ta là chính thể. Chẳng qua chỉ là ngươi đầu này chó nhà có tang ở nơi nào tự mình thuyết phục. Nhắc tới, hồng hoang đại lục một lần cuối cùng khi thấy ngươi. Ngươi dường như lại một lần nữa cụp đuôi trong chạy trốn. Thật là tiếc nuối đâu rồi, ta vẫn luôn muốn giải phẫu ngươi một chút thân thể đâu rồi. Thật muốn hiểu ở đó vô số lần trong đại chiến chạy trốn tiểu cường thân thể rốt cuộc là do cái gì cấu tạo, khen rốt cuộc từ từ trầm yên tĩnh trở lại. Hắn cũng không khí, cũng không giận, ngược lại thì mang theo đến nhiều chút thật thà nói. Đúng vậy, thực lực của ta kém. Tự nhiên không so được các ngươi những thứ này nội vũ trụ đệ nhị gia hỏa. Không có gì tiên thiên di trạch. Không có gì khí vận phụ trợ. Ta liền chỉ là một khổ khổ dẫy dụa trở nên mạnh mẽ tiểu đống cặn bà thôi. Cho nên thật là làm cho ngài thất vọng. Hoa hoàng bệ hạ. Nhưng mà, ta ngược lại thật ra có một phương pháp có thể để cho ngươi thấy được ta chiến đấu một màn nha. Đem người hoàng thân thể giao cho ta như thế nào? Ta bảo đảm lấy được nó. Tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì đây. Nữ oa lại che miệng nha ha ha nở nụ cười đảo. Thật là ngượng ngùng đâu rồi. Nhân gia đã có thích người. Huống chi ngươi cũng không phải ta thích loại hình. Nếu như ngươi không sợ bị ca ca ta cho bắt lời nói. Ngươi ngược lại thật có thể thử một chút theo đuổi yêu cầu ta đây. Ca ca ngươi, hắc hắc, chấm ngoặc kép, khen bỗng nhiên âm nở nụ cười đạo. Ca ca ngươi, ngươi là chỉ người hoàng bệ hạ sao? Ha ha ha ha, ngươi nói đùa đúng không? Chỉ bằng ngươi cái này khắp người bẩn thỉu bị sửa đổi ngươi. Ngươi về điểm kia xứng đáng thượng nhân hoàng bệ hạ. Hoặc có lẽ là, các ngươi có cái gì địa phương là huynh muội rồi hả? Gen. Hay lại là linh hồn? Ngượng ngùng, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngươi là quân nội vũ trụ biến thành chứ? Cho nên linh hồn căn bản không có bất kỳ liên can nơi. Đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhân hoàng bệ hạ, hắn thực ra vẫn luôn suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, giết chết ngươi a. Im miệng, nữ oa biểu tình từ cười cợt biến thành nghiêm túc. Biểu tình kia mãn hàm đến sát ý này chi nồng nặc thậm chí bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán ra. Cho tới liền xa xa đang rằng co bốn người cùng Cưu cũng bị ảnh hưởng. Khen lại phảng phất căn bản không cảm giác một dạng trong mắt của hắn lóe ác độc quang mang. Trên mặt lại mang theo nhún nhường nụ cười. Hắn chợt cười to đến đối với Cưu nói. Đúng rồi, Cưu. Người tự hồ còn không biết cái này bí văn chứ. Tại sao hồng hoang đại lục theo như đồn đãi, chúng ta vĩ đại nhất hoa hoàng bệ hạ nàng sẽ là nhân thân xà vĩ hình tượng đây. Trận kia sự kiện mặc dù ta không ở tại chỗ, nhưng là nghe qua nha. Bởi vì chúng ta Hoa Hoàng bệ hạ ở lúc còn trẻ, nàng đã từng bị chấm ngoặc kép. Ta nói a, im miệng, chỉ một cái hóa trụ lớn. Đang khen này mấy chữ cuối cùng xuất hiện trước. Này căn trụ lớn đã hung hăng nghiền ép ở khen trên người. Theo đường chân trời, một cái rộng chừng mấy chục cây số phạm vi, chiều dài là căn bản không nhìn thấy bờ giới mương máng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử đang đứng ở nơi này, cái mương máng đằng trước nhất nơi. Bổ thiên nhất chỉ, gột trụ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.